Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3194, chương 3195, không thể tán lòng người. Ngắn ngủi thất thố qua đi, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã một lần nữa đứng dậy, đứng ở Diệp Chân một bên, chỉ là thần thái cùng lúc trước khác biệt quá nhiều. Trước đó, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tuy nhiên cùng Diệp Chân nhiều lần trong tranh đấu ở vào hạ phong, nhưng là vẫn như cũ thế như tranh với trời cao ngọn núi hiểm trở. Rất có cùng Diệp Chân cùng tồn tại ý tứ, nhưng mới vừa buồn bã khóc qua đi, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lưng liền không có trước đó như vậy thẳng, tựa hồ còng lưng mấy phần, thân hình loáng thoáng ẩn ở Diệp Chân thẳng tắp thân hình bên trong. Chỉ là lúc này một cái tiếp một cái truyền tới tin dữ, nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thần sắc biến thành một loại thống khổ đờ đẫn. Cái này trên mặt biểu lộ, nhìn một chút, liền phảng phất trái tim đều có thể co quắp. Có thể thấy Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tâm tình lúc này có bao nhiêu hỏng bét. Vừa mới truyền đến tin tức, Thanh Diệp Thần Vương xuất hiện ở Cát Vàng Hành Cung trên không, hạ xuống thần phạt, toàn bộ Cát Vàng Hành Cung bị hủy, tế ti thị vệ thương vong thảm trọng. Cát Vàng Hành Cung bên trong y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần bị Thanh Diệp Thần Vương phá hủy. Chu Tà Thần Vương xuất hiện ở Cuồng Sa Thành, hạ xuống thần phạt, đem Cuồng Sa Thành y chỉ thần điện đánh thành phế tích. Cuồng Sa Thành y chỉ thần điện bên trong y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần cũng bị phá hủy. Cửu Nhật Thần Vương xuất hiện ở Hắc Sa Thành, đồng dạng hạ xuống thần phạt. Tin dữ là một cái tiếp một cái, ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, năm vị thần vương liền phân biệt phá hủy năm nơi y chỉ thần điện phân điện, đồng thời phá hủy nơi đó y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. So với Hoàng Kim Thánh Thành, cái này năm nơi phân điện ở vào Sa Thành, mật độ nhân khẩu không hề giống là Hoàng Kim Thánh Thành lớn như vậy, cho nên cũng chưa từng xuất hiện số lượng cao tín đồ có tín niệm chi lực gia trì một lần nữa ngưng tụ y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần hiện tượng. Cái này năm nơi phân điện bên trong y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần đều là tại chỗ bị hủy, cũng bởi vì nguyên nhân này, lại hoặc là xuất phát từ cái khác cân nhắc, cho dù là Cửu Nhật Thần Vương, lại cũng không có lần nữa giống như là ở Hoàng Kim bên trong tòa thánh thành một dạng, hướng về phía thông thường cát dân xuất thủ, thật không có tạo thành quá lớn làm vong. Bất quá, ở Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ xem ra, thương vong không lớn, liền như là tiếp tục kéo dài, lại có thể hủy y chỉ thần điện căn bản. Không hề nghi ngờ, năm vị thần vương chia ra ở bốn tòa Sa Thành cùng Cát Vàng Hành Cung bên trong hạ xuống thiên phạt, hủy đi y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, cũng là đả kích y chỉ Sa Hải Thiên Thần thần uy. Đối với rất nhiều phổ thông cát dân mà nói, thiên thần là không gì không thể, thiên thần thậm chí là vô địch. Nhưng nếu là thiên thần liền tất cả tượng thần đều bị hủy, như vậy thiên thần vẫn là thiên thần sao? Tuy nhiên loại tình hình này không đến mức nhượng y chỉ Sa Hải cát dân tín ngưỡng lập tức cải biến, nhưng tuyệt đối sẽ trên diện rộng suy yếu bọn họ tín ngưỡng trung thành cùng cuồng nhiệt trình độ. Hơn nữa cái này vẻn vẹn bắt đầu, vô luận là Diệp Thật vẫn còn Nạp Cáp Nhĩ thậm chí là cái khác thông thường tế ti, đều có thể nhìn ra được, năm vị thần vương tiếp đó khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến đến phá hủy còn thừa năm tòa Sa Thành y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Tượng thần bị phá hủy không đáng sợ, đáng sợ là tại loại này phá hủy phía dưới, vô số tín đồ trong lòng thiên thần hoặc là thiên thần vinh quang, lại hoặc là thần sứ, còn có các tế tự, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đây mới là đáng sợ nhất. Năm vị thần vương cử động lần này giống như là ở y chỉ Sa Hải loại gieo xuống một hạt giống, một hạt y chỉ Sa Hải Thiên Thần vô năng nhỏ yếu hạt giống. ở trong sa hải mọc rễ nảy mầm. Rất nhiều năm về sau, Y Chỉ Thần Điện khả năng vì vậy mà sập bàn. Đại Tế Ti, chúng ta cần làm chút gì? Diệp Chân chợt nói, xem bọn hắn năm cái tách ra, qua tự chui đầu vào lưới sao? Thống Ngộ thật thà biểu lộ phía dưới. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ lại là lý trí hết sức. Không cần Diệp Chân nhắc nhở, thậm chí đang nhắc nhở Diệp Chân. Đây là bảy dập, thiên miếu năm vị tạo hóa thần vương phân mà giảm thiên phạt hủy tượng thần. Từ trình độ nào đó mà nói, liền là ở dẫn nạp cáp nhĩ xuất hiện. Y Chỉ Thần Điện những năm gần đây, kỳ thực có hai cái tinh thần tượng trưng. Một cái tự nhiên là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Đây là Y Chỉ trong biển cát ức vạn sinh linh tín ngưỡng. Một cái khác cũng là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại là Y Chỉ Thần Điện bên trong vô số Tế Ti. Vô luận là cao tầng vẫn là trung tầng lại hoặc là tầng dưới Tế Ti lãnh tụ tinh thần. Năm vị thiên miếu thần vương tuy nhiên hủy Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, nhưng là Y Chỉ Thần Điện năm đó cả thiên thần vẫn lạc đều trải qua. Cái này Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần bị hủy cũng không phải không thể tiếp nhận chi trọng. Mấu chốt là chỉ cần Y Chỉ Thần Điện ở Sa Hải cái này đặc thù trong khu vực, thiên thần vinh quang liền sẽ một lần nữa trải rộng Sa Hải mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng nếu là đánh chết lúc này Y Chỉ Thần Điện bên trong lãnh tụ tinh thần nạp cáp nhĩ, như vậy liên tục gặp đả kích Y Chỉ Thần Điện nội bộ, thiên miếu chỉ cần phái ra mấy người cao thủ càn quét Y Chỉ Sa Hải, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất tan thành mây khói. Y Chỉ Thần Điện cũng bị mất. Cái này Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần còn có thể tồn tại sao? Giờ này khắc này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lý trí đã biểu lộ thái độ, chỉ cần hắn ở, Y Chỉ Thần Điện vô luận bị phá hư đến loại trình độ nào đều có thể trọng kiến. Ra ngoài chỉ cần lú đầu một cái cũng là mắc lừa, có thể sẽ bị năm vị thần vương ngay đầu tiên bao vây. Bị năm vị thần vương vây đánh, kết quả chỉ có một cái hồn phi phách tán. Đại Tế Ti, nhân tâm nếu như là tán, còn muốn ngưng tụ, chỉ sợ liền khó. Diệp Chân hơi có chút chật vật mở miệng, mặc dù có chỗ quyết đoán, Diệp Chân mình cũng gặp phải nguy hiểm to lớn. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vẫn như cũ vẻ mặt thật thà thống khổ. Năm đó thiên thần vẫn lạc, Y Chỉ Sa Hải vẫn như cũ chống đỡ đi qua. Phục hưng đến nay, bây giờ bất quá hủy thiên thần tượng thần. Chỉ cần lão phu ở, tiêu tốn mấy mươi gần trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm công phu, vẫn như cũ có thể tái hiện thiên thần vinh quang. Ta còn cũng không tin, năm cái này ác ôn còn có thể một mực ở tại Y Chỉ trong biển cát hay sao? Bọn họ có lẽ vô pháp một mực ở tại Y Chỉ trong biển cát, nhưng là lấy thần thông của bọn hắn, năm thì mười họa đến một chuyến Y Chỉ Sa Hải lại là hoàn toàn có thể làm được. Nghe vậy, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thần sắc ngẩn ngơ. Diệp Chân nói cái này thật đúng là rất là trọng yếu, chính là chỉ cần bọn họ lại đến qua một lần. Lớn như vậy Tế Ti ngươi bao quát lời thần điện Tế Ti, cũng chỉ có thể vĩnh viễn hoảng hốt trốn ở Sa Hải lòng đất, giống như là lão thử một dạng. Thử hỏi, một đám lão thử làm cho Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần vinh quang tái hiện. Diệp Chân tiếp tục nói, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng co quắp một cái. Đã bị Diệp Chân miêu tả tương lai dọa sợ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, sẽ không xuất hiện loại kia tình hình, khả năng quá nhỏ sao? Diệp Chân cười lạnh, ta xem là tất nhiên. Toàn bộ Sa Hải một khi nhân tâm tán, chỉ cần thiên miếu hơi ra hiệu phía dưới, liền sẽ có rất là nhiều sa tộc Tế Ti cùng dũng sĩ trong bóng tối tìm đến phía thiên miếu. Đến lúc đó, chỉ cần Đại Tế Ti ngươi dám xuất hiện trọng kiến Y Chỉ Thần Điện, người xuất hiện đồng thời, hành tung của ngươi đoán chừng cũng sẽ bị thiên người trong miếu biết rõ. Một lần tinh chuẩn đả kích mà thôi. Đại tế ti ngươi tại thiên miếu thần vương đánh bất ngờ phía dưới. Có hay không chạy thoát khả năng? Diệp Chân hỏi thăm. Trong chớp mắt, đại tế ti nạp cáp nhĩ cái trán liền rịn ra tích tích mồ hôi lạnh. Diệp thực sự nhượng hắn nhớ tới trước đó Tốn Thân Vương cùng Ninh Thân Vương hai đường đại quân xâm lấn Y Chĩ Xa Hải chuyện xưa. Khi đó, đại tế ti nạp cáp nhĩ đối Y Chĩ Xa Hải thế nhưng là lòng tin mười phần. Cho rằng lấy Y Chĩ Xa Hải cát dân cùng các tế tự tín ngưỡng kiên định. Mỗi người đều sẽ cùng người xâm nhập tử chiến rốt cuộc. Chỉ cần từng cái sa tộc dũng sĩ đều cùng người xâm nhập tử chiến đến cùng. Kéo dài xuống tới, người xâm nhập nói sẽ bị loại này tử chiến mang tới tiêu hao mà kéo đổ. Sau cùng không thể không chủ động rút quân. Đáng tiếc chính là, nạp cáp nhĩ chỉ đoán chúng mở đầu. Vừa bắt đầu, Tốn Thân Vương cùng Ninh Thân Vương hai đường đại quân xâm lấn vừa bắt đầu. Sa tộc dũng sĩ cùng tế ti tuy nhiên chiến bại, nhưng đúng là tử chiến đến cùng, cho hai cái này đường đại quân tạo thành không nhẹ thương vong. Đáng tiếc, theo chiến bại số lần càng ngày càng nhiều, sa tộc chống cự lại đột nhiên ở giữa biến, từ xuất hiện cái thứ nhất quỳ xuống người đầu hàng, đến xuất hiện một vạn cái quỳ xuống đầu hàng sa tộc chiến sĩ. Chỉ dùng một ngày thời gian mà thôi. Vì sao? Bởi vì liên tục chiến bại, nhượng sa tộc lòng người tán, chớ nói chi là trong bóng tối kẻ làm phản, liền sa hải thần tế đều có. Thần sứ, nói đúng, đại tế ti nạp cáp nhĩ khàn khàn giọng nói lộ ra một loại cháy bỏng. Chỉ là ta lúc này ruột gan rối bời, làm sao làm việc, còn mời thần sứ phân phó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.